truyệnaudiomoi.com. Xin giới thiệu đến các bạn truyện Cha Công Chi Tử của tác giả Ti Đạc. Mong các bạn truy cập trang web thường xuyên để ủng hộ. Đường Kiều đang ngồi trên sofa. Cái tivi trước mặt anh hình như có vấn đề, cứ lúc sáng lúc tắt, cuối cùng thì bùng một cái, màn hình đen gì luôn. Ở cầu thang tròn bên trái phòng khách, một bóng người gầy yếu xuất hiện. Đường Kiều ngẩng đầu, mặt không biểu cảm nhìn người nọ. Người nọ yên lặng đứng nơi đó, nhưng anh vẫn có thể thấy cái bụng hơi nhô lên của cô. Đường Kiều, cô khàn giọng gọi. Anh định đáp lại thì cửa phòng khách đột nhiên bị mở ra. Một người đàn ông khoác áo blue trắng tiến vào. Sau lưng ông còn có một người nữa, nhưng Đường Kiều nhìn không rõ mặt. Ông liếc nhìn anh, về phòng đi. Đường Kiều gật đầu, cầm túi bước lên tầng 2. Người phụ nữ vẫn nhìn anh không chớp mắt. Mãi đến khoảnh khắc anh đi ngang qua mình, cô mới giữ lấy tay áo anh. Anh dừng lại, ánh mắt nhìn cô như muốn hỏi. Đôi môi khô nứt của cô mấp máy. Đường Kiều, cứu cô. Anh chưa kịp phản ứng gì thì người đàn ông mặc áo blue đã nói, mang cô ta đi. Người đứng sau ông nãy giờ lập tức xông lên, túm lấy cổ tay gầy guộc của cô gái, xốc cô lên vai. Cô liều mạng giãy giụa, khuôn mặt vốn xinh đẹp nay lại méo mó vì sợ hãi. Đừng chạm vào tôi. Buông ra. Tiểu Mộ đang ở đâu? Gọi em ấy đến đây, tôi muốn gặp em ấy. Cô kêu đến khàn cả giọng, mà hai người đàn ông kia vẫn ngó lơ coi như không nghe thấy. Đừng, đừng mà. Đừng đối xử với tôi như vậy. Tôi muốn đứa bé này. Thẩm Mộ không cần nó, tôi cần. Tôi van các người đấy. Cô tuyệt vọng khóc. Nhìn thấy Đường Kiều thì lập tức hô to, Đường Kiều, cứu cô, cứu cô giáo với. Người mặc áo lưu khó chịu giục anh, con còn đứng đấy làm gì, mau về phòng đi. Đường Kiều nhìn người phụ nữ ấy không chớp mắt. Đây không phải là lần đầu tiên cô cầu cứu anh, và câu trả lời của anh cũng chưa từng thay đổi. Anh đứng chôn chân ở nơi đó, nhìn cô bị mang đi càng lúc càng xa. Rồi biến mất sau cánh cửa gỗ. Nhưng không hiểu sao, thanh âm của cô vẫn vang vọng bên tai anh. Em đang gọi ai thế? Giọng nam trầm khàn ẩn chứa dục vọng làm Đường Kiều giật mình tỉnh dậy. Thân dưới truyền đến cảm giác khó chịu quen thuộc. Anh mở to mắt nhìn lên, chỉ thấy người nằm bên mình đã tỉnh từ lúc nào. Cánh tay rắn chắc hữu lực ôm lấy anh vào ngực. Khuôn mặt lạnh lùng trẻ tuổi hơi phiếm hồng. Còn bản thân anh thì đang dang rộng chân, bị người kia mạnh mẽ xâm phạm. Mở miệng rồi mới nhận ra giọng mình đã khản đặc đến không nghe ra nổi. Anh khẽ đấm vào bụng người nọ. Thẩm Mộ, dừng lại. Em chưa trả lời anh. Em vừa gọi ai? Cả người Đường Kiều mệt đến nhũn ra. Hôm qua vừa về đến nhà thì anh đã bị cái người toàn thân đầy mùi rượu này đè lên tường mà hôn, rồi bị hắn ra sức đòi lấy. Anh không nhớ họ đã làm bao nhiêu lần, nhưng đến giờ thì anh không thể chịu được nữa. Anh dừng lại thì em sẽ nói. Môi Thẩm Mộ nhớn lên. Giờ em dám ra điều kiện với anh hả? Hắn có vẻ tức giận, nhưng vẫn thả người anh xuống. Nói đi. Đường Kiều ngừng lại để thở một lúc rồi mới nói. Em mơ về một người. Hắn nhớn mày. Ai? Anh do dự một chút. Là một người đã chết trên tay em. Bác sĩ các em hay gặp ác mộng kiểu đó lắm à? Thẩm Mộ vừa nói vừa mặc quần áo vào. Nhìn đường cong duyên dáng nơi bả vai và khuôn ngực rắn chắc của hắn, anh lên tiếng, đêm nay anh ở lại được không? Không. Hắn kéo khóa quần lên, nãy giờ là đủ rồi. Anh ngồi dậy, châm một điếu thuốc, đi đường cẩn thận. Động tác trên tay hắn ngừng lại, quay lại nhìn anh, nói đầy ẩn ý, người nên cẩn thận phải là em mới đúng. Hà, Đường Kiều hít mắt hỏi. Đừng hút thuốc trên giường. Thẩm Mộ đi rồi. Đường Kiều nằm vùi mình trong chăn, nghe tiếng xe hắn khởi động rồi đi xa dần. Rõ ràng là thân thể mệt mỏi như thế, nhưng anh lại không buồn ngủ chút nào. Đang nằm đờ ra nhìn lên trần nhà thì điện thoại anh rung lên. Anh vơ lấy cái máy, nhìn thoáng qua. Bây giờ mới là 3 rưỡi sáng thôi mà. Nhấc máy lên, anh chưa kịp nói gì thì đầu dây bên kia đã hoảng loạn hô. Đường Kiều, giờ mày đang ở đâu? Cẩm Chi, tao đang ở nhà, đừng gấp, từ từ nói nào. Nghe được thanh âm của anh, Triệu Cẩm Chi dần dần bình tĩnh lại. Mày mau xuất ngoại đi, càng nhanh càng tốt. Anh cau mày lại, hả? Y chỉ phun ra ba chữ, là chú ba nhà họ Thẩm. Trái tim Đường Kiều thắt lại, loáng thoáng nhận ra được điều gì. Chú ba nhà họ Thẩm mới chết trong viện mấy hôm trước. Hay nói chính xác hơn là, chết trên tay anh. Để có được gia sản khổng lồ mà tổ tiên Thẩm gia để lại, một chú một cháu đã giành giật nhau gần 10 năm nay. Mãi đến khi chú ba chết vì tai nạn giao thông một tháng trước thì trận chiến này mới kết thúc. Khi được đưa vào viện, chú ba đã bị thương rất nặng, nhưng điều đó không có nghĩa là không thể cứu chữa. Không may thay cho ông, bác sĩ chủ trị cho ông lại là Đường Kiều, nên ông tuyệt không còn một cơ hội sống. Bản thân anh thì chẳng có thâm thù đại hận gì với chú ba cả. Lý do duy nhất để anh làm vậy chỉ có một, Thẩm Mộ. Anh có thể làm bất cứ chuyện gì vì hắn, kể cả vi phạm y đức, kể cả cướp đi quyền được sống của một người. Chuyện đó thì sao? Cảnh sát đã tra được mày rồi. Triệu Cẩm Chi gào lên, đến sáng sẽ có người đến bắt mày đấy. Mày mau trốn đi. Anh một mình phải giữ bình tĩnh, chờ một chút, để tao gọi cho Thẩm Mộ đã. Anh ta sẽ giải quyết chuyện này. Đường Kiều, y lạnh lùng ngắt lời anh, mày vẫn chưa hiểu à? Mày nghĩ tao làm sao mà biết được việc này chứ? Ý mày là, Thẩm Mộ đã biết từ lâu rồi, nhưng không làm gì cả. Nó bỏ rơi mày rồi. Anh thấy tay mình nhói lên một cái. Hóa ra là điếu thuốc trên tay đã cháy hết. Tao, chẳng lẽ mày không tin tao? Đường Kiều im lặng lắc đầu. Không, anh tin y chứ. Người anh yêu nhất là Thẩm Mộ, nhưng anh lại chưa bao giờ tin tưởng hắn. Trái lại, người anh tin nhất là Triệu Cẩm Chi. Thực ra thì chẳng có gì đáng ngạc nhiên cả. Đối với quân cờ đã mất đi giá trị, thái độ của Thẩm Mộ xưa nay vẫn thế. Chỉ là anh không ngờ mình cũng có một ngày này. Không ngờ rằng trong mắt hắn, anh cũng chỉ là một quân cờ thôi. Đường Kiều, này, mày có nghe tao nói gì không đấy? Đợi cơn đau nhức nơi ngực trái tạm lắng xuống, anh mới mở miệng. Ừ, tao biết rồi. Tao đi ngay đây. Triệu Cẩm Chi thở phào nhẹ nhõm. Mày không cần phải thu dọn gì cả. Cứ đi trước đi. Có gì tính sau. Khi nào ổn định rồi thì liên lạc với tao. Tao sẽ sắp xếp tiếp cho. Cảm ơn mày, Cẩm Chi. Mày yên tâm, Đường Kiều. Giọng y hơi nghẹn lại. Thẩm Mộ bỏ mày, nhưng tao thì không. Đường Kiều không nói gì nữa, cúp máy rồi cầm ví và chìa khóa lao vội ra cửa. Đứng trong thang máy, anh nhớ lại sự nhiệt tình bất thường hôm nay và cả câu nói khó hiểu của Thẩm Mộ trước khi rời đi. Phải rồi, đó là lời vĩnh biệt của hắn. Ngoài trời mưa to, khi anh vào được xe thì quần áo đã ướt sũng. Đường Kiều cởi áo vứt ra ghế sau rồi khởi động máy. Người anh cực kỳ khó chịu, toàn thân dinh dính ươn ướt, nơi nào đó ở thân dưới thì khỏi phải nói, chỉ cần động đậy một chút là đau đớn không chịu nổi. Ngã tư lúc rạng sáng rất vắng người, cực kỳ yên tĩnh. Trong xe chỉ có tiếng thở hổn hển của Đường Kiều và tiếng cần gạt nước chạy. Anh không biết mình nên đi đâu, chỉ mơ mơ màng màng xông về phía trước. Không gian chật chội làm ngực anh đau nhói không ngừng, anh kéo cửa xe xuống, mùi ẩm ướt của mưa lẫn nước mưa lập tức táp vào gò má anh, làm anh dần dần bình tĩnh lại. Anh đột nhiên nhớ đến giấc mơ kia. Trong mơ, khuôn mặt méo mó của người phụ nữ ấy quyện cùng mái tóc đen nhánh rũ rượi, đáng sợ đến nỗi làm ngón tay anh run lên. Anh vẫn nhớ kỹ tên của cô ấy. Đã 10 năm trôi qua, nhưng chưa một ngày nào anh quên được cô. Nhưng trong tâm trí của Thẩm Mộ, có lẽ cô đã tan biến từ lâu lắm rồi. Đèn đỏ đột ngột làm Đường Kiều đạp mạnh xuống chân phanh. Xuyên qua màn mưa nhìn thấy con đường quen thuộc trước mắt, anh không nhịn được bật cười, ghé vào tay lái mà cười đến ứa nước mắt. Chuyện đã đến nước này rồi, chẳng lẽ mày vẫn còn muốn tìm anh ta sao? Tiện nhân, quả đúng là tiện nhân. Đèn chuyển sang xanh, nhưng Đường Kiều không đi thẳng về phía trước nữa mà quạt mạnh tay lái. 2 giây sau, ở ngã tư vang lên một tiếng va chạm thật lớn. Anh thấy cổ họng mình nồng nặc mùi máu tươi, rồi dần dần mất đi ý thức, rơi thẳng vào bóng tối vô cùng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 2. Trong nháy mắt ấy,

anh đang nghĩ về Thẩm Mộ. Nếu anh đoán không sai thì lần khó chịu trong người này chỉ là cái cớ gọi anh đến mà thôi. Hắn ta chính là kiểu người như thế, dù muốn gặp anh thì cũng bắt anh phải cúi đầu đến tìm mình. Chiếc xe màu đen có rèm che từ từ tiến vào khuôn viên Thẩm gia. Người giúp việc dẫn cha con Đường Kiều lên tầng 2, đến trước một cánh cửa thì dừng lại, gõ, bác sĩ Đường tới rồi ạ. Đường Hoài Trương đẩy cửa bước vào, Đường Kiều hít sâu một hơi, cũng vào theo ông. Trong phòng, Thẩm Mộ đang mặc đồ ngủ ngồi trên giường, tóc hơi rối, đôi mắt gần như đen tuyền, cái mũi cao thẳng, đôi môi mỏng bạc tình, hai má vì hơi sốt mà hồng lên. Đây là dạng khuôn mặt mà Đường Kiều thích nhất. Đương nhiên là không liên quan gì đến bản thân hắn cả, là người khác có gương mặt này thì anh cũng sẽ nhìn thêm vài lần thôi. Thẩm Mộ mỉm cười với Đường Hoài Trương, chú Đường, cháu làm phiền chú rồi. Đừng khách sáo, ông kiểm tra qua cho hắn, đúng là hắn chỉ bị cảm sốt nhẹ bình thường thật, nhiệt độ cơ thể vẫn nằm trong phạm vi an toàn. Trong toàn bộ quá trình, hắn không buồn liếc anh một cái. Mãi đến khi Đường Hoài Trương khám xong định đi thì mới mở miệng, chú để Đường Kiều ở lại một lúc nhé, lâu rồi cháu không gặp em ấy. Đương nhiên là ông không phản đối, dặn dò vài câu rồi rời đi. Ông đi rồi, vẻ dịu ngoan vô hại trên mặt Thẩm Mộ lập tức biến mất, ý cười trong mắt cũng nhạt đi. Lại đây, anh đến bên giường, chưa kịp nói gì thì bỗng nhiên bị kéo mạnh, bất ngờ bị hắn đè lên giường. Khuôn mặt anh Tuấn gần trong gang tấc còn tỏa ra hương sữa tắm nhàn nhà, cằm bị nâng lên thô bạo, trước mắt anh là đôi mắt sâu không thấy đáy kia. Vì sao không nghe máy? Đường Kiều quay mặt đi, thản nhiên nói, không để ý. Thẩm Mộ nguy hiểm nheo mắt lại, ba lần đều không để ý. Ba lần đâu phải là nhiều, anh về nước đã lâu như thế mà em vẫn chưa đến gặp anh, là đang giận sao? Không, anh rũ mắt xuống. Đẩy tay hắn ra, đừng đè, nặng lắm. Hắn buông anh ra, ngồi thẳng dậy, em đang giận anh sao? Anh khẽ cười, sao em phải giận anh? Để anh nghĩ xem, vì anh có bạn gái ở đại học. Đường Kiều hỏi lại, vì sao em lại phải giận vì anh có bạn gái? Hắn không nói gì nữa, chỉ nhìn anh đầy ẩn ý. Đã sống 20 mấy năm, lúc này anh đột nhiên hiểu ra ý nghĩ đằng sau ánh mắt ấy. Kiếp trước cứ nghĩ Thẩm Mộ không thích đàn ông nên anh vẫn không thổ lộ. Chuyện giữa hai người bắt đầu từ một vụ say rượu loạn tính đầy cẩu huyết. Bây giờ anh mới hiểu được, thì ra hắn đã sớm nhận ra tình cảm của anh rồi. Chẳng qua chỉ giả vờ không biết thôi. Hắn nhéo nhéo eo anh như để trút giận. Được rồi, lần này không tính toán với em. Sau này nhất định phải nghe điện thoại của anh đấy, nhé. Anh qua loa ừ một tiếng. Thẩm Mộ xuống giường, mở tủ lấy ra một cái hộp, đưa cho anh, quà mừng năm mới, tặng em. Đường Kiều nhận lấy, vứt đại sang một bên. Hắn hơi tức giận, em có muốn mở ra không? Để về nhà đi. Còn quà của anh thì sao? Chưa chuẩn bị, xin lỗi. Hắn nhìn chằm chằm vào anh một lúc, em chưa ăn đúng không? Ăn cùng nhau đi, anh đi thay quần áo đã. Nghĩ một chút. Đường Kiều nhắn tin cho Triệu Cẩm Chi. Ba mẹ Thẩm Mộ thường ở nước ngoài nên trên bàn cơm chỉ có hai người họ. Ăn được một nửa thì Triệu Cẩm Chi cấp tốc chạy tới. Anh liền quay sang giải thích với hắn. Cũng lâu rồi anh chưa gặp Cẩm Chi phải không? Ba người chúng ta cùng tụ họp đi. Hắn đành phải nói, em thích là được. Ở Thẩm gia có không ít thứ để tiêu khiển. Ăn cơm xong, ba người vào phòng chiếu phim mini để xem phim. Thẩm Mộ chẳng có hứng thú gì, thỉnh thoảng lại đảo mắt sang nhìn anh. Chỉ có mấy tháng không gặp mà dường như Đường Kiều đã biến thành một người khác. Hắn còn nhớ rõ, trước đây chỉ cần hắn liếc qua anh thì lập tức ánh mắt của anh sẽ dán chặt lên người hắn. Ánh mắt nóng cháy như muốn thiêu đốt hắn vậy. Mà bây giờ thì sao? Thẩm Mộ nhìn cái người vẫn dán chặt với Triệu Cẩm Chi nãy giờ. Anh luôn chăm chú nhìn lên màn hình. Không thì quay sang thảo luận với y về nội dung phim, hoàn toàn không để ý đến sự tồn tại của hắn. Thẩm Mộ không hiểu, người vẫn luôn đuổi theo hắn, người mà hắn chỉ cần xoay người là thấy sao lại có thể trở nên thế này. Thừa dịp Đường Kiều đi vệ sinh, hắn bèn hỏi Triệu Cẩm Chi, dạo này quanh em ấy có xảy ra chuyện gì không? Y đang nhồm nhàm nhai khoai tây chiên, không để ý lắm đáp, Không có, nó vẫn ổn mà. Hắn nhíu mày, em không thấy em ấy bây giờ hơi khác trước sao? Hả? Y nghĩ một lúc, hình như có đó. Nó dịu dàng với em hơn trước nhiều. Không hiểu sao hắn lại thấy hơi bực. Sau lần đó, ba người họ chưa liên lạc lại với nhau lần nào. Thẩm Mộ và Triệu Cẩm Chi bận rộn chuẩn bị năm mới với người nhà. Còn Đường Hoài Trương thì đến đêm 30 vẫn còn ca phẫu thuật. Bà Vũ cũng về nhà ăn tất niên. Cả căn nhà lớn chỉ còn mỗi mình Đường Kiều. Anh tự nấu một bát mì, ngồi trên bàn cơm bắt đầu ăn. Ăn xong, anh bật tivi lên. Tiếng pháo nổ đùng đoàng ngoài cửa rất nhanh đã át đi tiếng cười nói vui đùa trong tivi. Đến giao thừa, khoảnh khắc vui vẻ nhất trong năm, một mình Đường Kiều ngồi trong phòng khách trống trải, tay nắm điều khiển từ xa, dần dần rơi vào giấc ngủ. Mãi đến rạng sáng, Đường Hoài Trương mới về đến nhà. Nhìn con trai cuộn mình nằm trên sofa, khuôn mặt lạnh như tiền của ông mới thả lỏng ra. Con ông đã 15 tuổi rồi. Đường Kiều không có nhiều họ hàng, cơ bản là không cần đi chúc Tết. Ngược lại, lại có không ít cấp dưới của Đường Hoài Trương đến nhà ông mừng năm mới, làm anh có thêm không ít tiền mừng tuổi, cộng với số tiền anh dành dụm trước đây để mua quà tặng Thẩm Mộ thì đã là một món tiền không nhỏ rồi. Trước ngày bắt đầu đi học một tuần, anh nhận được cuộc gọi từ Đào Phi, vì thành tích của anh sụt giảm một cách bất thường như thế nên cô vẫn muốn đến tận nhà anh nói chuyện với phụ huynh một lần. Biết cô thực sự nghiêm túc nên anh cũng không từ chối được, đành phải hỏi Đường Hoài Trương xem lúc nào ông rảnh rỗi. Không ngờ trước giờ hẹn nửa tiếng, bệnh viện lại có việc đột xuất, dù không muốn thế nào thì ông cũng phải đến đó một chuyến. Không lâu sau, Đào Phi đúng hẹn tới. Đường Kiều đón cô vào nhà, rót cho cô một chén trà nóng rồi áy náy nói, em xin lỗi cô, ba em vừa có việc gấp nên phải đi mất rồi. Cô hiểu ý mỉm cười, cô hiểu mà, bác sĩ luôn rất bận rộn, lúc nào thì ba em có thể về, chuyện này khó nói chính xác lắm, vậy cô đành phải chờ thôi, vừa lúc cô cũng muốn nói chuyện riêng với em. Trong lòng anh cười khổ. Đào Phi bây giờ còn không bằng tuổi anh ở kiếp trước, phải nghe cô dạy dỗ rõ ràng không phải là một trải nghiệm vui vẻ gì. Cô lo lắng hỏi, Đường Kiều, có phải vì áp lực quá lớn nên lần này em mới không phát huy được hết khả năng không? Anh lắc đầu, vì nguyên nhân khác sao? Cô suy đoán, hay là em yêu ai rồi? Anh không nhịn được bật cười, không thể nào. Thật hả? Ha! Người có thể làm em thích còn chưa ra đời đâu. Vậy thì vì sao? Vào lúc Đường Kiều đang đau đầu nghĩ cách ứng phó người giáo viên đầy trách nhiệm của mình thì Thẩm Mộ cũng đỗ chiếc xe thể thao mới mua ngay trước cửa nhà anh. Lâu rồi không liên lạc với anh, hắn đã suy nghĩ cẩn thận lại. Nhìn cái vẻ kia của Đường Kiều thì chắc là mệt mỏi rồi. Một mình cố gắng lâu như vậy mà không được đáp lại cái gì. Có là anh thì cũng phải mệt thôi. Muốn giữ khoảng cách với hắn sao? Thẩm Mộ cười lạnh, hắn không cho phép. Dù hắn vẫn chưa muốn chấp nhận tình cảm của anh, nhưng lại càng không thể chịu được chuyện trong lòng anh hắn không phải là nhất. Chỉ cần cho thằng nhóc đó chút ngon ngọt là được. Hắn tin rằng, chỉ cần thỉnh thoảng tỏ ra quan tâm đến là có thể giữ anh ở lại bên mình. Mang theo món điểm tâm ngọt vừa mua, Thẩm Mộ đẩy cửa xuống xe. Xe vơn, Kiều Kiều nói chỉ có chuẩn. Người làm anh yêu thương đúng là chưa ra đời thật, thậm chí vào lúc anh nói câu này người ta còn chưa được thụ thai đâu bằng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 5. Khi cửa mở ra, Thẩm Mộ tinh mắt nhìn thấy, khoảnh khắc thấy hắn, vẻ mặt Đường Kiều lập tức tối sầm lại. Sao anh lại đến đây? Nghe vậy, hắn hơi khó chịu, nhớn mày lên, anh không thể đến. Không phải. Mà là bây giờ em đang bận. Bận? Thẩm Mộ biết bình thường nhà Đường Kiều chỉ có anh và bà Vũ, bây giờ lại thêm người khác nữa là sao? Là ai còn quan trọng hơn hắn? Là ai mà anh thả đuổi hắn đi để ở cùng người ta? Hắn càng nghĩ càng thấy phiền, tựa như đứa trẻ bị cướp mất đồ chơi vậy. Hắn cười cười, ha, là nam hay nữ thế? Anh chắn trước cửa, không cho hắn vào nhà, không liên quan gì đến anh. Anh không muốn Thẩm Mộ và Đào Phi gặp nhau, càng không muốn cô dẫm lên vết xe đổ của đời trước. Hồi trước, hai người họ cũng biết nhau thông qua anh. Hắn đến trường đón anh sau giờ tan học, tình cờ thấy anh và cô cùng bước ra khỏi cổng trường. Một lần tiễn cô đi một đoạn đường, từ đó mở ra một đoạn nghiệt duyên.